Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giữ được thì không giữ nữa. Nguyễn Hạ nói, chỉ cần anh ăn thấy ngon là được rồi. Tống Đình Thâm nghiêm trang lắc đầu. Vậy không được đâu, còn chưa tới lúc mà. Chưa tới lúc cái gì? Nguyễn Hạ vừa mới bật ra câu này, lập tức phản ứng được lời nói chưa đến lúc của anh là có ý gì. Nhanh chóng đẩy anh mấy cái. Mau mau mau, quay về phòng làm việc của anh đi. Tống Đình Thâm hết cách, dưới sự thúc giục của cô, quay trở về phòng làm việc, mở máy tính ra, bắt đầu đặt toàn bộ tinh thần của mình vào công việc. Ngày hôm sau, Nguyễn Hạ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu như Tống Thị phá sản, vậy thì chắc chắn phải thu hồi lại một ít tài sản dưới tên Tống Đình Thâm. Dù sao thời đại này cũng không có công ty nào không nợ tiền ngân hàng nhỉ. Đến lúc đó Tống Thị xin phá sản, chuyện đầu tiên mà ngân hàng làm đoán chừng sẽ là đóng băng tài sản. Thảo nào trong nội dung tiểu thuyết, cuối cùng nguyên chủ chỉ còn lại một nhà hai phòng và chiếc xe. Còn một ít tiền gửi ngân hàng nữa. Đoán chừng cô vẫn chưa chuẩn bị chu đáo lắm. Vậy hiện tại không thể chậm trễ việc này nữa. Cô nên nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cô là vợ của Tống Đình Thâm. Đến lúc đó tài sản dưới trên cô chắc chắn cũng mất. Thừa dịp bây giờ còn chưa biết nội dung câu chuyện phát triển thế nào, cô nên nhanh chóng bán hết đống túi sách với trang sức đá quý đó đi. Đúng rồi, cả căn hộ dưới tên của cô cũng phải sang tên. Sang tên cho ông Nguyễn, bà Nguyễn. Số tiền gửi ngân hàng đấy cũng phải chuyển sang danh nghĩa của bố mẹ. Nguyễn Hạ kiểm kê một lượt bất động sản, trang sức đá quý, túi sách và cả tiền dưới tên cô. Đến cuối cùng xác nhận được chỗ này đủ để một nhà ba người bọn họ sống được mấy chục năm tới. Bao gồm cả chi phí học tập, du học, cưới vợ của Vượng Tử nữa. Lúc này Nguyễn Hạ mới hoàn toàn yên tâm. Nguyễn Hạ lúc này không đến mức phải nói như chim sợ cành cong. Cô giống như động vật nhỏ sắp đối mặt với trời đông giá rét hơn. Liều mạng muốn dự trữ đồ ăn. Chỉ nghĩ đến mùa đông đang ở phía trước. Có thể làm xong việc trữ hàng mới có thể vui vẻ nghênh đón mùa đông đến. Bà Nguyễn bị hành động của Nguyễn Hạ dọa nhảy dựng lên. Thậm chí còn lén lút kéo con gái sang một bên. Hạ giọng hỏi, con làm chuyện gì vậy? Mở tài khoản cho mẹ và ba con. Con chuyển nhiều tiền như vậy trong một lần. Vừa rồi con cũng nói chuyển nhà dưới tên con sang cho chúng ta. Con điên rồi sao? Thật ra Nguyễn Hạ cũng không biết được công ty phá sản là quy trình như thế nào. Cũng không biết được tài sản dưới danh nghĩa của Tống Đình Thâm và cô sẽ ra sao. Hiện tại cô cũng không tiện đi tìm luật sư cố vấn. Chỉ có thể dùng đến loại biện pháp ngốc nghếch này. Muốn chuyển toàn bộ tài sản dưới tên cô sang tên bố mẹ. Hẳn là biện pháp an toàn nhất. Bà Nguyễn tiếp tục nói. Con ngàn lần không thể làm chuyện ngốc nghếch đấy. Cho dù con ly hôn với ba của Vượng Tử, hành vi di rời tài sản này cũng không được làm. Chuyện này không tốt, là không đúng đâu. Không cần ly hôn, đương nhiên rồi. Bà Nguyễn có thể liên tưởng rằng tình cảm giữa hai người bọn họ xảy ra vấn đề phải ly hôn. Cũng không phải là do trí tưởng tượng của bà Nguyễn tốt. Mà là hành vi hiện tại của cô thực sự khiến người khác dễ hiểu lầm. Bà Nguyễn có chút không tin tưởng vào lời nói này của cô. Nghi ngờ nói, thật sao? Vậy vì sao con lại chuyển cho bố mẹ nhiều tiền như vậy? Một hai câu không giải thích rõ ràng được. Bà Nguyễn nói, mẹ cực kỳ có thời gian. Một hai câu nói không rõ ràng. Vậy thì nói thêm vài câu đi. Nghe xong lời này, Nguyễn Hạ cũng rất bất đắc dĩ. Tiện thể nói, vậy con nói với mẹ. Mẹ không thể nói với người khác, cũng không thể biểu hiện ra ngoài lúc ở trước mặt ba Vượng Tử. Sự thật chứng minh phụ nữ trung niên là nhóm người không dễ qua mắt nhất. Hiện tại bà Nguyễn cho rằng cô muốn ly hôn với Tống Đình Thâm.